Vạn tộc chi kiếp, chương 154, thần văn chữ, lôi, và thần văn chữ, máu, cái nào tốt hơn, gocchuyenaudio.com. Thời gian từng ngày trôi qua, ngày 15 tháng 7, Tô Vũ cuối cùng cũng nhận được thư thông báo nhập học của Đại Hạ Văn Minh học phủ trong nhà. Tô Vũ đọc lướt qua một lượt thư thông báo, nhịn không được chửi bậy một tiếng, tâm tình tốt đẹp trước đó cũng lập tức bay biến sạch sẽ. Phí báo danh khi nhập học là 1 vạn, phí ăn ở dùng hết 3.000, đồng phục học viên là 5.000, sách vở thì 2.000, tổng cộng gần 2 vạn. Học viên ngủ lại có thể điều chỉnh, thượng đẳng học viên có thể đến dưỡng tính viên, phí ăn ở cả năm là 5 vạn, hoặc giao nạp điểm công huân. Đọc hết một lượt các hạng mục cần chú ý trong thư thông báo xong, nét mặt Tô Vũ đã đen thui, hiện tại tiền mặt trong người hắn chỉ còn khoảng 2 vạn. Nếu hắn mà không muốn ở ký túc xá bình thường, chọn ở trong dưỡng tính viên thì cần phải chi ra con số 5 vạn, hoặc giao nạp lên điểm công huân. Phết sạch cả điểm và tiền đưa cho học phủ xong, chẳng phải hắn sẽ chết đói luôn ở đó hay sao, cha à, tiền cha lưu lại thật sự không đủ dùng. Tô Vũ nghiến răng than thở, cha hắn lưu lại số tiền quá ít, nếu không phải bản thân hắn bấy lâu có thể kiếm thêm. E đã sớm chết đói ngoài đầu đường rồi, còn cái dưỡng tính viên gì gì đó, Tô Vũ hiện tại chắc chắn sẽ không ở. Điểm công huân của hắn còn không đủ dùng, làm sao dám nghĩ tới việc ở nơi xa xỉ như dưỡng tính viên làm gì, Đại Hạ Văn Minh học phủ. Thật là tràn ngập mùi tiền, Tô Vũ chửi nhỏ một tiếng, cái gì cũng đều thu phí, bọn họ muốn nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Khoảng cách kể từ lần mở ra chiến thần quyết đệ nhất khiếu huyệt đã qua hơn nửa tháng, lần trước Tô Vũ đã đổi tinh huyết. Ngoài ra còn dùng thêm một giọt nguyên khí dịch để tu luyện, hiện tại cũng chỉ còn lại có mỗi một giọt nguyên khí dịch, một giọt nguyên khí dịch. 30 điểm công huân, hơn 2 vạn khối tiền mặt, đây là toàn bộ gia sản của hắn bây giờ, khoảng cách tới lúc nhập học vẫn còn nửa tháng. Hắn còn phải tiếp tục hối đoái tinh huyết, thậm chí nguyên khí dịch, khả năng đến lúc đó thì điểm công huân của Tô Vũ đã xài sạch hết rồi cũng nên. Thật sự là tay không đi tới Đại Hạ Phủ, ai, Tô Vũ đau đầu thở dài, đãi ngộ của thiên tài thì không phải không có. Điểm công huân cùng cơ hội tiến vào bí cảnh 2 lần, đây đều là những phần thưởng quý giá, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nếu thật phải bỏ tiền, thì có khi mấy trăm, hoặc cả ngàn vạn cũng đều không đủ, đại khái có lẽ Đại Hạ Văn Minh học phủ cũng không nghĩ đến. Sẽ có học viên thiên tài bởi vì phí báo danh mà suy sụp tới vậy, hôm nay cần phải đi một chuyến đến học phủ. Đổi thêm một ít tinh huyết cùng nguyên khí dịch mới được, nửa tháng này, Tô Vũ bất chấp đại giới dùng tiền để tu luyện. Bây giờ hắn đã mở ra chiến thần quyết khiếu huyệt thứ 3, nửa tháng tiếp theo đây, hắn vẫn phải đổi thêm một chút tài nguyên. Để dành tiếp tục tu luyện, đem tài nguyên chuyển đổi thành thực lực, có thực lực rồi thì tới Đại Hạ Phủ mới có vốn liếng để đi kiếm tiền. Đạo lý này Tô Vũ vẫn là hiểu rõ, phòng tài nguyên, Tô Vũ cắn răng nghiến lợi, ngữ khí đau xót mà kiên quyết nói, lão sư. Cho ta đổi 15 giọt thiết dược điều tinh huyết, 3 giọt nguyên khí dịch thiết dược điều tinh huyết thì không có vấn đề, nhưng nguyên khí dịch. Lão sư quản lý phòng tài nguyên lắc đầu nói, thứ này vốn dĩ học phủ cũng không có. Lần trước ngươi đổi được 1 giọt kia chính là do chúng ta đi tìm liễu chấp giáo mượn dùng trước. Nhưng gần đây liễu chấp giáo không đưa nguyên khí dịch tới, thế nên học phủ cũng chẳng có để đổi cho ngươi, Tô Vũ nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Hắn cũng quên mất việc học phủ không có cường giả đằng không cảnh, không đúng, Liễu Văn Ngạn chính là cường giả đằng không cảnh. Nhưng gần đây ngài ấy cũng phải tích cực tu luyện để củng cố cảnh giới, chỉ sợ cũng không có tinh lực nào cung cấp nguyên khí dịch cho học phủ. Nguyên khí dịch vốn là thứ chỉ có thể mua được tại Đại Hạ Phủ, nam nguyên quá nhỏ, cường giả đằng không cũng chỉ có 3 người. Nhưng Tô Vũ bây giờ hiển nhiên không có khả năng chạy tới Đại Hạ Phủ mua sắm, Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nghĩ ra một ý tưởng, lão sư. Nếu bây giờ ta tới phủ thành chủ Nam Nguyên thì có thể đổi được nguyên khí dịch không, thành chủ cũng là đằng không? Trước đó 3 giọt nguyên khí dịch mà hắn có cũng đều là do ngài ấy cung cấp, đẳng cấp điểm công huân của ngươi thì có thể đổi đấy.